Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là hai khung giờ là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì mình lại trở lại để có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện Trùng Sinh Tái Lâm Ảnh Hậu Báo Thù, một bộ truyện ngôn tình trọng sinh, nữ cường, sủng ngọt, showbiz, cực kỳ hay và hấp dẫn. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh Nắng Ngôn Tình, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện thì cũng đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình. Nếu các bạn muốn yêu cầu mình đọc một bộ truyện hay là một thể loại truyện nào đó mà các bạn đã có nghe được hay là đã đọc review và cảm thấy nó hay mà chưa một kênh nào đọc lên thì có thể bình luận bên dưới cho mình được biết. Mình sẽ chọn lọc và lên sóng cho các bạn những bộ truyện mà mình cảm thấy phù hợp với kênh của mình cũng như là với yêu cầu của các bạn. Và ngay bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 13. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện vui vẻ. Nửa người Cố Tương chậm rãi bỏ ra từ trong đống hỗn loạn. Trước kia cô tưởng đóng phim hành động, khi không có diễn viên đóng thế, cô đều tự mình thực hiện. Vì đề phòng nguy hiểm, chỉ đạo võ thuật luôn hướng dẫn họ nhất định phải bảo vệ cô. Lúc nãy khi cô nhảy xuống xe, cô cố gắng ôm đầu, dù vậy vẫn rơi không hề nhẹ. Tay chân đau rát tựa hồ như bị gãy vụn. Một bóng người chạy như bay đến, cô còn chưa kịp nhìn rõ là ai, liền rơi vào một lồng ngực ấm áp. Ngay sau đó Cố Tương cảm giác như có một người ôm lấy mình. Giọng Triển Dương từ đỉnh đầu vang lên, gọi cấp cứu. Cô nắm chặt áo người đối diện theo bản năng. Chàng trai trẻ chạy rất nhanh, có thể nghe được nhịp tim vội vã của anh. Tiếng động của sự sống vang lên, giúp Cố Tương cảm thấy yên tâm. Mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh như có tiếng động tác dụng thôi miên. Đầu óc cô hỗn loạn, chỉ nghe được tiếng người ấy nhẹ nhàng an ủi, đôi khi còn có giận dữ. Cuối cùng cô thiếp đi. Làng giải trí xảy ra một sự kiện tai nạn vào va chạm xe máy lớn như thế. Diễn viên chính chưa biết sống chết. Đoàn phim Đao Mã Đán muốn bưng bít, cũng không có cách nào bưng bít được. Chỉ trong vòng 10 phút, trên mạng tràn đầy các tiết về việc này. Bên ngoài bệnh viện dày đặc các phóng viên. Vừa mới nghe tin chạy tới, có phóng viên giải trí, cũng có phóng viên thời sự. Loại chuyện nguy hiểm như tai nạn xe cộ, nếu đổi lại là người bình thường thì đây cũng là một loại tin tức sốt xẻo. Huống chi đây là minh tinh điện ảnh đang ăn khách hiện nay. Tần Hạo nổi điên, đám phóng viên đến phỏng vấn chặn người của đoàn phim tại hiện trường. Ai nấy thay phiên nhau đặt câu hỏi ngày càng sắc bén. Xin hỏi đạo diễn Tần, vì sao xảy ra vụ tai nạn xe cộ này? Có phải vì không làm tốt công tác bảo vệ an toàn hay không? Đây là sự cố gây nguy hiểm lớn nhất trong làng giải trí trong vòng vài năm nay. Xin hỏi phương án giải quyết của mọi người là gì? Có thể miêu tả chi tiết tình huống khi đó không? Nghe nói hai diễn viên chính đều bị thương nặng, nhất là Lương Quý. Ông có ý kiến gì về việc này? Ý kiến gì? Nhìn vào quả bóng, Tần Hạo cẩn thận giữ mình trong sạch nhiều năm qua. Lần đầu tiên bị đội lên tội danh không bảo đảm an toàn phòng hộ. Thật giống như một quán ăn nổi tiếng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Lại có ngày bị cục công thương niêm phong vì sử dụng dầu bẩn. Trái tim già nua của ông không thể chịu đựng nổi. Hơn nữa chính ông cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chiếc xe kia rất tốt, mỗi lần trước khi sử dụng đều kiểm tra, không thể nào hư được. Nhưng lần tai nạn xe này thật sự quá dữ dội. Chẳng lẽ Lương Quý không biết lái xe? Sau khi khó khăn đuổi đám phóng viên đi, trợ lý báo, đạo diễn Tần, người đại diện Lương Quý gọi điện tới, nói chuẩn bị yêu cầu bồi thường. Tần Hạo nghe xong liền nổi cơn. Hắn ta còn không biết nhục mà đòi bồi thường. Mẹ nó chứ, còn chưa rõ ở đây xảy ra chuyện gì, chưa biết chừng là do anh ta giở trò quỷ. Nhưng trợ lý hơi khó xử, nghe nói anh ta bị phỏng nặng. Trong bệnh viện, Đường Duệ vừa nghe tin đã chạy tới, đang cố gắng khuyên Triển Dương. Khả Lâu, trước tiên ông hãy bình tĩnh đã. Chuyện này không hề đơn giản. Hiện trường không có người khác. Lúc đó họ còn ở góc chết của camera. Không ai quay lại được chuyện gì đã xảy ra. Ông không thể manh động được. Kích động gì chứ? Mắt của Triển Dương rất đẹp. Mỗi lần cười khiến cho gương mặt trở nên dịu dàng, ôn hòa và ấm áp. Nhưng lúc này đây, vẻ mặt của anh không hề gợn sóng. Ánh mắt lạnh lùng khiến nhiều người không dám nói một câu nào. Anh hờ hững nói, không có chứng cứ thì tạo chứng cứ. Bình thường không phải mấy ông đều dùng với mấy cái thủ đoạn đen tối này sao? Câu nói của anh có vẻ như đang châm chọc Đường Duệ. Anh ta vội nói, Tôi biết là ông đang rất khó xử. Ông đang vô cùng bối rối. Thế nhưng chuyện này không thể nào manh động được. Ông đang nhớ lại ngày xưa gì? Câm miệng. Lời chưa dứt, cổ áo anh đã bị người ta nắm lấy. Tôi nói cho ông biết, im mồm đi. Mặt Diễn Dương không có cảm xúc nhìn anh ta. Không được nói. Cố Tương vừa tỉnh lại đã nghe tiếng Đường Duệ và Triển Dương cãi nhau. Cô ho mạnh hai tiếng. Hai người vẫn đang giằng co lập tức dừng lại. Triển Dương buông lỏng cổ áo Đường Duệ ra, đứng im không nhúc nhích. Đường Duệ bước đến, hỏi, cô thấy thế nào rồi? Không sao. Cố Tương cố gắng ngồi dậy. May quá. Đường Duệ an ủi cô. May nhờ cô thông minh, nhảy xuống xe, nên chỉ bị chảy xước ngoài da thôi. Cổ không bị sao. Còn tên kia thì không may mắn như vậy. Cố Tương hiểu ý anh ta nói. Tên kia là Lương Quý. Liền hỏi, anh ta thế nào? Phỏng nặng, hiện giờ còn nằm trong phòng ICU. Đường Duệ hơi do dự, hơn nữa có chút phiền phức. Thương tật của Lương Quý quá nặng, cô chỉ bị thương nhẹ. Người đại diện Lương Quý nghi ngờ đây không phải là tai nạn bình thường. Cố Tương, cuối cùng lúc ấy xảy ra chuyện gì thế? Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Cố Tương cười lạnh. Dĩ nhiên, đây không phải tai nạn bình thường. Đây là mưu sát bất thành. Trên truyền hình tràn ngập hình ảnh hiện trường tai nạn phim Đao Mã Đán. Hình ảnh tai nạn thảm khốc làm cho khán giả nhìn nghe thấy sợn. Kiều Ánh Tinh tắt TV, hơi hoảng hốt cầm điện thoại lên. Lòng muốn gọi điện thoại nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô ta thay quần áo vội vàng ra ngoài. Trong bệnh viện Đường Duệ đau đầu nhức óc. Triển Dương thì thôi đi, còn thêm Cố Tương nữa ta thế nào? Đường Duệ cảm thấy Cố Tương là một người rất thông minh. Từ việc khi cô ra mắt đến nay, chịu bao nhiêu hãm hại của người khác, vẫn có thể bình tĩnh thoát thân là có thể thấy được điểm này. Thế mà bây giờ thái độ rất kiên quyết. Cố Tương có ý muốn kiện, cho Dương Lưu Quý chết trong tai nạn xe này, cô vẫn phải kiện. Đường Duệ không hiểu vì sao Cố Tương lại quyết tâm đến vậy. Anh ta cố gắng ngăn cản. Tôi biết, bây giờ cô bị uất ức. Chuyện này không thể để yên như thế. Nhưng bây giờ chúng ta không có chứng cứ, nên rất phiền phức. Nếu như kiện sẽ gây bất lợi cho cô. Hiện nay quan trọng là tìm cách giải quyết tốt nhất. Cần gì chứng cứ? Cố Tương cắt đứt lời anh ta. Trong giọng nói có sự chấp nhất mà không ai có thể hiểu được. Nếu ai nấy đều không có chứng cứ, hắn có thể bịa, tôi cũng có thể bịa. Muốn chứng cứ kiểu nào thì cứ tạo ra một cái là được. Tôi thua. Đường Duệ choáng váng. Lời nói của Cố Tương và Triển Dương đều y đúc giống nhau, không uổng là một cặp. Đạo lý này anh ta biết, nhưng vì sao hai người đều bắt buộc như vậy? Cố Tương liếc nhìn Triển Dương. Từ khi tỉnh lại đến nay, Triển Dương không hề nói với cô câu nào. Có thể thấy được hiện nay tâm trạng của anh không được tốt. Nhưng Cố Tương cũng không biết mình đã chọc gì đến vị đại gia này rồi. Cô nhìn Triển Dương đứng một mình ở cửa hút thuốc lá. Khều Đường Duệ hỏi nhờ. Anh ấy sao thế? À, Đường Duệ nhìn Triển Dương một cái. Mỗi tháng đều có một vài ngày như vậy. Đừng chọc vào. Hiện nay Cố Tương cũng không có tâm trạng. Cô kéo kéo bộ quần áo bệnh nhân to lớn trên người mình. Thay đồ, tôi muốn đi về. Bây giờ cô vẫn chưa khỏe. Đường Duệ tức muốn điên. Ngay lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, Văn Tĩnh tiến vào. Đầu tiên khi thấy Cố Tương là thở vào nhẹ nhõm. Ngay sau đó gấp gáp nói, Tương Tương, xin lỗi. Một giọng nam chen vào. Mọi người trong phòng ngẩng đầu lên nhìn. Phía sau Văn Tĩnh còn có một chàng trai trẻ tuổi, mang đôi kính gọng vàng, có vẻ là một người hào hoa phong nhã. Tôi là Hứa Sâm, người đại diện của công ty Lương Quý. Cô Cố, tôi có một số thắc mắc về sự lầm lẫn này. Cô có thể dành thời gian nói chuyện với tôi được chứ? Cả phòng chìm trong yên lặng. Cố Tương chăm chú nhìn người đàn ông này, bỗng nhiên chậm rãi cười. Rất sẵn lòng. Hai bên đấu nhau, quan trọng nhất là không thể thua khí thế. Triển Dương đứng tựa vào cửa. Đường Duệ và Văn Tĩnh ngồi hai bên Cố Tương. Cố Tương và Hứa Sâm ngồi đối diện nhau. Trên bàn bày hai tách trà. Đường Duệ nháy mắt với Triển Dương. còn không mau qua đây lấy mặt mũi giúp em gái ông. Nhưng anh ta chỉ nhận lại sự hờ hững, bèn chuyển hướng nhìn về phía người đối diện. Tuổi Hứa Sâm không lớn lắm, chừng độ 28 hoặc 29 tuổi, mặc tây trang, đeo kính, nhìn qua rất có cảm giác chuyên nghiệp. Đường Duệ cũng biết Hứa Sâm hoàn toàn không dễ đối phó. Từ khi ra mắt đến nay, Lương Quý tiến lên không ngừng, tất nhiên không khỏi nhờ vào sự hỗ trợ chặt chẽ từ người đại diện này. Huống chi dưới ánh mắt nhìn của người của mình, anh ta có thể khẳng định người này giao tiếp rất giỏi. Tất nhiên hôm nay người này đến cũng chẳng phải tốt lành gì. Mặc dù anh ta và Văn Tĩnh ngồi kế bên Cố Tương, nhưng Hứa Sâm cũng chỉ mặt đặt tên rồi. Người cậu ta muốn nói chuyện là Cố Tương, mà Cố Tương cũng đã đồng ý. Nhưng đàm phán với người như vậy, Đường Duệ rất lo lắng Cố Tương không ứng phó nổi. Cố Tương lẳng lặng nhìn chằm chằm người đối diện. Đối với Hứa Sâm, cô không xa lạ gì. Lúc cô và Lương Quý kết hôn với nhau cũng không tránh được việc phải giao tiếp với Hứa Sâm. Nói cho cùng thì Hứa Sâm đối xử với cô rất tốt. Ít nhất so với tính tình lạnh lùng của Lương Quý, Hứa Sâm thân thiện hơn nhiều, luôn thuần thục mở miệng gọi chị dâu, nên Cố Tương cũng rất thích hắn. Nhưng cũng chính người này, sau khi cô ly hôn với Lương Quý, mua chuộc truyền thông đăng những tin tức bôi xấu cô. Hứa Sâm là người có mạng lưới giao thiệp rộng rãi, hắn giỏi về việc lợi dụng mọi đường dây và quan hệ dàn xếp mọi việc rất ổn thỏa. Ngoài việc xây dựng hình tượng người chồng quốc dân thật cao cả cho Lương Quý, Hứa Sâm còn dùng mối quan hệ xã hội của mình ép Cố Tương đến đường cùng. Khi đó, cô giận dữ tìm Hứa Sâm, mắng hắn vong ơn phụ nghĩa, bỏ đá xuống giếng. Hắn chỉ đáp, chị dâu, tôi cũng không phải là đứa bỏ đá xuống giếng gì. Đây chỉ là thuận theo thời thế. Chị và Lương Quý đã ly hôn rồi, đã là người dưng. Bây giờ nài nỉ nhờ vả, có phải là quá buồn cười không đây? Hứa Sâm cảm nhận được ánh mắt Cố Tương nhìn hắn có chút kỳ lạ, thậm chí làm hắn thấy nổi da gà. Nhưng dù sao, gừng càng già càng cay. Hắn mau chóng nói, cô Cố, bây giờ Lương Quý còn đang nằm trong phòng ICU. Cô chỉ bị thương nhẹ, ngoài bệnh viện phóng viên rất nhiều. Cô có thể giải thích một chút về việc xảy ra lúc đó được không? Phong cách Hứa Sâm vẫn như trước sau như một, lúc nào cũng là đồ trắng thay đen, không hề xấu hổ mà chụp mũ người khác. Có thể giải thích. Rõ tình huống thế này. Lương Quý cố ý mưu sát. Tôi phát hiện ra nên bắt anh ta dừng xe. Nhưng anh ta không chịu, nên tôi đành nhảy xuống. Anh ta mưu sát chưa thành, lại tự mình hại mình. Cô nói rất lưu loát rõ ràng. Lời nói mạnh mẽ, nói liền một hơi, gần như làm cho Hứa Sâm nghẹn họng. Hứa Sâm nói tiếp. Những việc này chỉ là lời nói một phía của cô. Tôi rất lấy làm lạ vì sao Lương Quý muốn mưu sát cô. Mưu sát một người cũng không đến nỗi không quan tâm đến tính mạng của mình thế chứ. Đường Duệ hết sức đồng ý. Mặc dù không biết lý do Cố Tương nhất mực khẳng định như vậy, nhưng ở góc độ của người ngoài cuộc rất khó chấp nhận. Người mưu sát nằm ở phòng ICU, mà người bị mưu sát chỉ bị thương nhẹ. Lương Quý bị thiểu năng à? Anh không biết thật sao? Cố Tương tử tốn hỏi. Triển Dương thay đổi tư thế tựa cửa hút thuốc. Một tay đút túi quần, một tay vất tàn thuốc vào thùng rác, chuẩn bị rút ra một điếu khác. Hứa Sâm đẩy kính. Tôi không hiểu ý của các cô. Tôi nghi ngờ Lương Quý chơi thuốc. Cố Tương gằn từng chữ. Văn Tĩnh và Đường Duệ ngơ người. Động tác móc thuốc của Triển Dương chững lại. Không thể nào có chuyện này. Hứa Sâm nói. Đúng vậy. Đúng là không thể nào có. Cố Tương chỉ cười. Là nụ cười có chút lạnh lùng. Nhưng trừ lý do này ra, tôi không có cách nào giải thích việc bỗng nhiên anh ta nổ điên. Lúc anh ta trên xe, thường xuyên nói với tôi là anh ta có một cơn ác mộng. Tôi cảm thấy quá dị, nên muốn anh ta dừng xe lại. Đáng tiếc là... Cô buông tay. Anh ta cố chấp đi tìm chết, còn muốn kéo tôi làm miếng lót cho mình. Hứa Sâm lắc đầu. Tất cả chỉ là suy đoán của cô. Không sai. Suy đoán nào cũng cần chứng cứ đúng không? Cố Tương cười như không cười nhìn hắn. Nên tôi quyết định báo cho cảnh sát. Dù là người bệnh hiểm nghèo, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc kiểm tra nước tiểu. Cô nhìn Hứa Sâm với vẻ khiêu khích. Chúng ta đi qua phòng xét nghiệm đi. Tôi còn nôn nóng được biết nguyên nhân tai nạn hơn là anh nữa đấy. Nói xong câu đó cô đứng phát dậy, làm bộ phải đi. Hứa Sâm vội vàng nói. Chờ đã. Trong mắt Cố Tương lóe lên tia châm chọc. con người Hứa Sâm này rất có năng lực. Đáng tiếc lại đa nghi. Có lẽ người càng thông minh thì càng không dễ tin ai. Cô nghi ngờ Lương Quý chơi thuốc không phải là giả vì kiếp trước cô cũng từng đoán qua. Nhưng không có kết quả, nên chẳng biết ai đúng ai sai thế nào. Nếu làm cho Hứa Sâm hoài nghi, thì tương lai Lương Quý sống không thoải mái rồi. Bởi vì Hứa Sâm là người thông minh. Trước nay người thông minh luôn cân nhắc thiệt hơn. Hứa Sâm nói, Cô làm thế là không đúng. Hiện nay Lương Quý đang bị phỏng nặng. Cô mập mờ được kiểm tra nước tiểu, có thể tạo lên dư luận xấu. Đều là nghệ sĩ bị thương cho một sự cố. Không chung tay tìm hiểu nguyên nhân tai nạn, mà lại đi hoài nghi lẫn nhau làm gì. Trong lòng hắn không đưa ra được hướng giải quyết thỏa đáng. Cô Tư nói chắc chắn như vậy. Nếu quả thật chơi thuốc, thì tương lai sáng chói của Lương Quý sẽ bị phá hủy. Nếu không phải chơi thuốc, việc kiểm tra nước tiểu bị tung ra, cho dù kết quả không phải, cũng khó tránh dân mạng suy đoán lung tung. Tôi chỉ là muốn tìm hiểu sự thật thôi. Cố Tương cười. Không quan tâm kết quả là gì, tôi sẽ kháng cáo tới cùng. Tội cố ý mưu sát, nghe có vẻ rất hay. Cố, chúng ta bàn bạc thử xem. Nhất định sẽ có cách tốt hơn. Đường Duệ hơi giật mình. Thái độ Cố Tương kiên quyết như vậy, thế mà khiến Hứa Sâm sợ hãi. Có một cách. Cố Tương nhìn vào mắt Hứa Sâm, giống như chú mèo đang nhìn con mồi trong tay. Xin cứ nói. Như vậy đi. Hai tay Cố Tương chống lên bàn, nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Sâm. Tôi có thể không kiện anh ta, dù gì cũng từng đóng phim chung với nhau. Nhưng anh ta phải tự mình đưa ra bằng chứng chứng minh anh ta mắc bệnh tâm thần phân liệt. Tôi chẳng muốn làm khó người mắc bệnh tâm thần phân liệt làm gì cả. Có giấy xác nhận rồi, tôi sẽ không yêu cầu kiểm tra nước tiểu nữa, cũng không kháng cáo. Thế nào? Triển Dương cười khẽ, quay đầu nhìn Cố Tương. Cuối cùng ánh mắt cũng lộ ra một tia khen ngợi. Đường Duệ và Văn Tĩnh nói không nên lời. Tất cả đều ngớ người. Cao nha, con mẹ nó đúng là ép người mà. Muốn một nghệ sĩ nổi tiếng cả nước thừa nhận mình mắc bệnh tâm thần phân liệt, có nghĩa là sau khi xuất viện anh ta phải khóc chào tạm biệt làng giải trí rồi. Nhưng kháng cáo và kiểm tra nước tiểu thì cái nào không phải gạt lệ tạm biệt làng giải trí nào? Khác nhau ở chỗ lý do của người trước là khách quan, người sau là chủ quan. Bất kể trước hay sau, danh tiếng và tương lai chả khác nào đống rác thải vứt đi cả. Hứa Sâm có chút nóng giận. Hắn nói, đều là diễn viên, lại còn từng hợp tác với nhau. Bây giờ tình trạng Lương Quý vẫn chưa rõ ra sao. Cô Cố đây chẳng lẽ muốn bỏ đá xuống giếng? Ái chà, lời này sao quen tai thế nhỉ? Cố Tương vểnh đầu ngón tay lên xoa lỗ tai. Mắt từ trên cao nhìn xuống Hứa Sâm cười khanh khách. Tôi không hề bỏ đá xuống giếng. Chẳng qua là thuận theo thời thế thôi. Vốn tôi và anh Lương cũng chẳng có quan hệ gì. Bây giờ này nỉ nhờ và có phải quá buồn cười không đấy? Chính anh ta muốn chết. Cũng không thể trách tôi. Hứa Sâm không thể ngờ một người am hiểu kỹ năng đàm phán như hắn lại lần đầu tiên đá trúng một tấm sắt như vậy. Có thể gọi là cốt thép trộn xi măng. Chẳng những không mẻ miếng nào mà hắn còn bị chật hông. Nhìn thoáng qua Cố Tương là một người ôn hòa dễ nói chuyện. Nhưng khi bàn điều kiện miệng lưỡi trở nên sắc bén. Nói ngọt nói nhạt đều không chịu. Tư thế hùng hổ dọa người. Làm Hứa Sâm cảm giác chịu không nổi. Dù sao hắn chỉ là người đại diện của Lương Quý. Nói cho cùng cũng chẳng phải là bạn thân cùng chung hoạn nạn sống chết có nhau. Chẳng qua sống chết của Lương Quý ảnh hưởng trực tiếp đến số mạng của hắn. Nên ở đây hắn không thể trực tiếp ngó lơ, phủi tay bỏ đi được. Hắn hít sâu một hơi, quăng ra đòn sát thủ của mình. Nếu cô nhất định phải nói chuyện trên tòa án, thì chúng tôi cũng không sợ. Nhưng cô có từng nghĩ đến thưa kiện tốn kém bao nhiêu công sức và tiền bạc. Lương Quý chẳng quan tâm chút tiền đó. Nhưng cô này, xin phép cho tôi được nói thẳng. Chỉ sợ cô cũng chỉ mới nổi tiếng gần đây. Thay vì dùng thời gian phát triển sự nghiệp, cô lại phải dùng để lên tòa. Việc này có bù nổi mất mát không đây? Không cần phải lo. Bỗng nhiên Triển Dương chen ngang. Tiền không thành vấn đề. Thời gian cũng không thành vấn đề. Anh nhìn thoáng qua Đường Duệ. Đường Duệ nổi hết da gà trợn mắt nhìn anh. Hứa Sâm tức cười. Đột nhiên hắn ý thức được. Đúng thế. Có lẽ Cố Tương không có nhiều tiền. Nhưng Triển Dương thì không phải vậy. Nếu cuộc chiến tốn kém này kéo dài, thì với khả năng của Triển Dương, kẻ thảm bại sẽ là Lương Quý. Một người có tiền không đáng sợ. Đáng sợ là có tiền đến mức tùy hứng. Triển Dương là bạn trai của Cố Tương. Chẳng lẽ để Cố Tương phải chi số tiền này ư? Trời ạ! Cuối cùng thì Lương Quý làm thế nào mà đắc tội tại hai tượng Phật lớn này đây? Toàn thân Hứa Sâm đều thấy không ổn. Hắn đứng lên xách cặp của mình nói với Cố Tương. Chuyện này tôi cần suy nghĩ một chút. Cô Cố khoan vội. Ít nhất, chờ đến khi có kết quả bệnh tình của Lương Quý hãng quyết định sau. Hấp tấp như vậy cũng không phải là biện pháp. Chúng ta, hai ngày nữa, liên lạc lại. Hắn vội vàng tông cửa chạy đi. Cố Tương vỗ tay một cái. Hình như nghĩ đến chuyện gì. Hỏi, chỗ đạo diễn ta nói thế nào? Phim trường Đao Mã Đán xảy ra sự cố lớn như vậy. Truyền thông rối rít bao vây cố gắng đảo bới một góc nhỏ của sự việc. Nhưng từ khi bắt đầu, người bị thương nhẹ Cố Tương được bảo vệ rất tốt. Không tìm được cơ hội phỏng vấn. Còn người bị nặng Lương Quý vẫn nằm trong phòng bệnh, tạm thời không thể nhận phỏng vấn. Đối với nguyên nhân xảy ra tai nạn, đang có rất nhiều giả thuyết. Bên ngoài suy đoán lung tung đủ kiểu. Trong vài ngày này, người tỉ mỉ sẽ phát hiện người bị thương nghiêm trọng nhất trong sự việc này là Lương Quý. Thế nhưng người đại diện và công ty lại không hề lên tiếng cáo buộc đoàn phim hay Cố Tương điều gì. Việc này khiến cho những người theo thuyết âm mưu cảm thấy mờ mịt. Bản năng của con người luôn đồng tình với kẻ yếu. Bản thân Lương Quý là một diễn viên trẻ, đang nổi tiếng. Bỗng nhiên xảy ra biến cố. Cộng thêm trước đây bị đội nón xanh. Quả nhiên là họa vô đơn chí, vô cùng thê thảm. Đổi lại một người trong cuộc chỉ bị thương nhẹ. Khó tránh làm cho mọi người hiểu lầm. Có người đoán xe của đoàn bị hư. Còn có người đoán Cố Tương động tay động chân. Nhưng truy xét đến ba đời tổ tiên của Cố Tương và Lương Quý cũng không hề thấy có thù sâu oán nặng gì cả. Trong lúc mọi người lâm vào hoàn cảnh bế tắc, có người lại phá được khúc mắc này ra. Người kia nói, nếu Lương Quý là người bị hại sao? Sao công ty và người đại diện của Lương Quý không tố cáo? Đòi bồi thường? Ngu à? Một viên đá làm gợn lên ngàn tầng sóng. Có lúc, các quần chúng cần chỉ là một lời đồn dẫn dắt. Chưa kể lời đồn này xem ra còn rất hợp lý và phù hợp với hoàn cảnh nữa. Lương Quý không biết lái xe sao? Biết. Anh ta có thủ oán với Cố Tương sao? Không có. Ý định tự sát sao? Dĩ nhiên không. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng nghi ngờ đến việc anh ta có bệnh thần kinh hoặc chơi thuốc. Cho nên nói không cần phải sợ không ai biết sự thật. Cũng không nên coi thường trí thông minh của quần chúng nhân dân. Vốn chuyện này Cố Tương định làm cho đến cùng. Nhưng có lẽ bao nhiêu may mắn của Lương Quý đã dùng hết trong kiếp trước. Nên kiếp này phải chịu dồn đến bước đường cùng. Tiến lùi đều khó. Dĩ nhiên Lương Quý vẫn còn ở bệnh viện không biết tình hình bên ngoài thế nào. Nhưng kể cả Hứa Sâm cũng định bỏ mặc không quan tâm. Chơi thuốc, bệnh tâm thần, còn có khả năng gánh tội cố ý mưu sát. Lương Quý bị phỏng nặng. Việc quay trở lại giới giải trí là không thể. Hơn nữa với mớ tin tức rối ren này, đời này xem như xong. Hứa Sâm không giống vậy. Hắn có năng lực, có thủ đoạn. Sao phải chết chung với Lương Quý? Nên mới nói, bạn bè gì, cũng như chim chung rừng, tai vạ đến tự mình lại làng bay thôi. Trong lúc vô tình, truyền thông và đại chúng đã vạch trần chân tướng ra ngoài ánh sáng. Chuyện này cảnh sát bắt đầu tham gia điều tra. Cố Tương mừng rỡ nhẹ nhõm. Mặc dù việc quay phim Đao Mã Đán tạm thời gác lại. Nhưng Cố Tương biết, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến đoàn phim. Không bao lâu nữa, sự thật sẽ được phơi bày. Sẽ tiếp tục mở máy quay lại. Chỉ là không phải Cố Tương hoàn toàn không buồn phiền. Mấy ngày nay Triển Dương giống như biến thành một người khác. Mỗi ngày đều nhàn nhạt. Không nói chuyện cũng không qua lại với cô. So với thái độ tươi rói ấm áp trước đây. Quả là khác một trời một vực. Cố Tương hơi bực bội. Không biết mình đã làm gì chọc tới Triển Dương. Xem ra Triển Dương đang giận dỗi ai đó. Nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không phát hiện được dấu vết gì. Đến khi phỏng vấn chuyện tình cảm làm sao có thể ăn ý được. Cố Tương bất đắc dĩ, mang mấy cái bánh quy không cẩn thận nướng hơi dư sang, mời Triển Dương. Vị mới này, thử một chút nhé. Triển Dương nhìn cô một cái. Không cần. Quay người vào phòng ngủ. Đại ca ơi, cuối cùng là anh đang giận cái gì vậy hả? Đường Duệ hớn hở lấy bánh quy ăn vừa nói. Tương Tương, hiện nay diễn viên giống như cô không nhiều lắm. Lần trước tôi thấy mấy nữ diễn viên chính trong đoàn ăn cơm trưa không khác gì thỏ ăn. Như cô có phải không? Sống thoải mái biết bao nhiêu? Cố Tường nhìn Đường Duệ An vui vẻ mà không phản bác được. Suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không kiềm được hỏi. Mấy ngày nay Triển Dương uống nhầm thuốc à? Mặt mày lạnh lùng thế. Đường Duệ làm động tác ngăn lại, liếc nhìn phòng ngủ, lại nhìn qua Cố Tường, thở dài muốn nói lại thôi. Nói, thật ra chuyện này tôi chưa từng nói với ai cả. Nói ra cũng không hay lắm. À, vậy thôi đi. Cố Tường cắt đứt lời anh ta. Nói chuyện khác. Không đúng. Lời thoại kế tiếp không phải câu này. Anh ta hỏi, không phải cô muốn biết sao? Tôi muốn biết chứ. Nhưng không phải anh nói là nói ra cũng không hay lắm sao? Tôi chỉ nói bâng quơ thôi. Cô đâu phải người lạ nào đâu. Trái tim Đường Duệ âm thầm rơi lệ. Bỏ qua ý tưởng dụ dỗ Cố Tường nịnh nọt năn nỉ mình, rồi nhân cơ hội chèn ép cô. Anh ta thành thật nói liên miên. Hôm ấy, khi cô lao ra khỏi xe, thiếu chút nữa đã hủ chết ca lau. Trừ việc hành động lúc đó của cô cực kỳ nguy hiểm, còn một nguyên nhân khác, mẹ ca lau cũng qua đời do sự cố gặp lúc quay phim. Cũng là tai nạn xe cộ đấy. Y hệt tình cảnh khi ca lau đến gặp cô, khiến ông ấy nhớ đến gì. Ngay sau đó Đường Duệ kể hết tất cả những chuyện của mình và Triển Dương cho Cố Tường nghe. Triển Dương và Đường Duệ là bạn nối khố. Thật ra, gia đình của Đường Duệ hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật. Từ ông bà nội đến ba mẹ đều là họa sĩ. Chỉ đến đời Đường Duệ lại không hề có hứng thú với mỹ thuật. Ngược lại cảm thấy ưa thích điện ảnh hơn. May là anh ta có một người em gái. Nếu không, nhà họ Đường không để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Nhà họ Đường luôn có quan hệ rất tốt với nhà họ Triển. Tất nhiên là về nhà họ Triển cũng tham gia vào giới văn nghệ. Bà nội Triển Dương là một ca sĩ quân khu nổi tiếng. Ông nội là nguyên bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Sau đó di dân đến Canada. Cho anh Triển Thường Phong mở khách sạn làm ăn khấm khá. Xem như bá chủ một vùng. Nhưng mẹ Triển Dương chỉ là một diễn viên nhỏ hạng 3 trong nước. Vị diễn viên nhỏ hạng 3 trong nước này nói thật là may mắn. Đi theo một người bạn nổi tiếng chủ quảng cáo. Trong lúc vô tình gặp Triển Thường Phong. Triển Thường Phong là một chàng thanh niên phản nghịch, yêu mẹ Dương từ cái nhìn đầu tiên. Người đàn ông vừa đẹp trai, trẻ tuổi, lại còn thành công trong sự nghiệp, vô cùng quan tâm chăm sóc như thế. Sau mấy lần mẹ Dương cũng đã giơ tay đầu hàng. Nhưng môn đăng hộ đối vĩnh viễn là một vấn đề không lỗi thời. Mặc dù nhà họ Triển không vừa lòng mẹ Dương lắm, nhưng vì trưởng Thường Phong, Triển Thường Phong thích nên cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Tuy nhiên yêu cầu sau này của mẹ Dương không thể tiếp tục tham gia đóng phim. Gia đình họ đều là những người có quyền có thế. Thật sự nhìn không vừa mắt diễn viên hạng ba như mẹ Dương. Triển Thường Phong cố sức đấu tranh, nhưng chỉ có thể đạt được kết quả này. Hôn nhân cần vượt qua thử thách và gắn kết. Nếu vấn đề giải quyết không triệt để, chắc chắn sẽ ngày càng nghiêm trọng. Triển Thường Phong bộn bề kinh doanh nhiều việc, không chú ý đến tâm trạng vợ mình thay đổi từng ngày. Mẹ Dương có hay xích mích với ông bà Triển. Lúc nhỏ Triển Dương thường thấy họ gây nhau. Sau đó có một lần sự việc trở nên nghiêm trọng. Mẹ Dương dẫn theo Triển Dương bỏ nhà ra đi. Lúc này sau khi Triển Thường Phong an ủi được cha mẹ, nên đi dỗ dành vợ mình là xong chuyện. Nhưng ngày đó, đầu Triển Thường Phong không biết có bị kẹp hay vào cửa hay không, mà lại không dỗ dành vợ mình. Mẹ Dương dẫn theo Triển Dương, ăn mặc, ở, đi lại đều phải dùng tiền. Lúc bà ra khỏi nhà, quả thật không mang theo tiền. Chỉ có vài đồng lẻ. Triển Dương chỉ mới mấy tuổi, mỗi ngày đều muốn ăn vặt món này món kia, đây cũng là một khoản chi không nhỏ. Mẹ Dương bất đắc dĩ, Triển Thường Phong lại không gọi điện nói năng gì, bởi vì bà bị giam trong nhà, làm phu nhân một thời gian dài, gần như cắt đứt liên lạc với bên ngoài, không bạn bè, không thể vay được tiền. Lúc này có một đoàn phim nhỏ tìm diễn viên tại chỗ, họ cũng không rành về những quy định của nước ngoài, có thể xem như là phạm pháp. Mẹ Dương cũng đồng ý. Một mặt, bà muốn kiếm một ít tiền tiêu vặt. Mặt khác là có lẽ sự đam mê diễn xuất của bà vẫn còn đó. Trong lòng bà vẫn chưa nguôi mơ mộng. Ngày đến đoàn phim, bà còn nói với Triển Dương. Mẹ sẽ mua kem cho con nha. Kết quả bà không bao giờ trở lại. Vốn là bộ phim tư nhân bất hợp pháp. Thiết bị nào cũng thô sơ càng không bảo đảm an toàn. Triển Thường Phong phát điên. Bỏ ra một số tiền lớn tiết kiệm chủ hãng phim vào tù. Nhưng vợ đã không còn. Và cũng từ ngày đó, Triển Dương không còn thân thiết với họ nữa. Việc này không thể hoàn toàn trách Triển Dương, Triển Thường Phong hay ông bà nhà họ Triển. Nhưng suy nghĩ cặn kẽ lại, từ nhỏ Triển Dương do một tay mẹ nuôi lớn, chắc chắn gần gũi với mẹ nhiều hơn là với ba. vì những mâu thuẫn không đáng có này mà mẹ Dương mất đi. Đối với anh mà nói, đây là một đả kích rất lớn. Sau khi cố Tường nghe xong, trong lòng chỉ có hai chữ: mẹ nó. Cuộc đời mẹ Triển Dương y hệt kiếp trước của cô, chỉ là nhà họ Triển tốt hơn nhà họ Lương rất nhiều. Triển Thường Phong cũng thật lòng chăm sóc vợ con, vấn đề nằm ở chỗ giải quyết mâu thuẫn mà thôi. Kha Lau vẫn luôn tự trách. Đường Duệ nói, ông luôn cảm thấy nếu như không có ông ấy, dì cũng sẽ không vì sốt ruột mà kiếm tiền mà nhận vai diễn đó. Vậy thì dì cũng sẽ không chết đi. Con người luôn không do dự mà ôm mặc cảm tội lỗi vào mình. Đặc biệt tội này còn liên quan đến người thân thiết nhất. Ông ấy với nhà họ Triển luôn có một khoảng cách rất sâu. Dù vào đại học thì ngành kiến trúc, nhưng sau khi tốt nghiệp lại quay về nước tham gia giới nghệ sĩ. Đây là cố ý đối nghịch với gia đình mình sao? Cố Tường hỏi. Đường Duệ cười khổ. Cũng không hẳn. Lúc Triển Dương còn bé, dì rất hay diễn trò với ông ấy. Dì ấy rất đẹp, rất trẻ. Nếu như lúc đầu kiên quyết thêm chút nữa, không chừng sẽ trở thành diễn viên xuất sắc. Đường Duệ nhìn từ xa xa như lọt vào hồi ức. Có lẽ Cà Lao cảm thấy mình thừa kế thừa tâm nguyện của mẹ, gia nhập giới giải trí. Ông không quá quan tâm đến bất cứ chuyện gì, chỉ riêng với diễn xuất là nghiêm túc. Có lẽ bởi vì đó là cái mà dì thích. Cố Tương cúi đầu, không ngờ có thể biết được bí mật này từ Đường Duệ. Nhìn qua Triển Dương có vẻ ôn hòa, săn sóc, sáng ngời như tia nắng ban mai. Không ngờ lại có một mặt u ám như vậy. Cố Tương. Đường Duệ gọi tên cô, vẻ mặt nghiêm túc và thành khẩn. Tôi quen biết Cà Lao đã nhiều năm, biết cô là người quan trọng với ông ấy. Nếu như có thể, xin hãy tìm hiểu, gần gũi ông ấy. Cô không biết đâu. Ban đầu lúc đi học, ông ấy lạnh lùng lắm, tính tình lại có vẻ cô lập nữa. Cố Tường hơi thắc mắc. Lạnh lùng? Triển Dương nhìn đâu giống người lạnh lùng nhỉ? Không sai. Ông ấy tự tay đóng chặt cảm xúc của mình rồi. Ngay cả hai đứa tôi là bạn bè lớn lên cùng nhau, nhưng cũng có lúc khó đoán được ông ấy đang nghĩ gì. Nhiều năm qua, nhà họ Triển cũng bó tay với ông ấy. Nhưng từ ngày ông ấy gia nhập giới giải trí, ông ấy tự nhiên trở thành một người khác. Trước mặt công chúng đều thể hiện vẻ mặt tốt đẹp, dịu dàng. Cô biết vì sao không? Cố Tường lắc đầu. Bởi vì đây là mơ ước của mẹ ông ấy. Những khán giả này đều là người mẹ ông ấy yêu. Vì ước mơ của mẹ nên phải nghiêm túc cố gắng. Vì là người mẹ yêu nên phải đối xử dịu dàng. Người như vậy thật vừa phức tạp vừa mâu thuẫn. Cố Tương. Đường Duệ vỗ vỗ vai cô. Nếu nói là giải trí là cọng cỏ cứu mạng ông ấy, diễn xuất là vật an ủi duy nhất trong cuộc đời chán ngát của ông ấy, vậy cô chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Đừng bỏ rơi ông ấy, anh ta nói. Cố Tương thật sự choáng váng. Lời nói của Đường Duệ khiến mỗi khi cô nhớ đến Triển Dương đều nghĩ đến một cậu bé bị bệnh tự kỷ. Ánh mắt của cô luôn vô tình có thêm chút tình yêu của người mẹ. May mắn, đây là lúc Triển Cự Cự đang giận dỗi cô. Hàng ngày bị một cô gái trẻ dùng ánh mắt nhìn con trai mà nhìn mình chằm chằm. Thái độ của anh trở nên hòa hoãn lại. Sự thật chứng minh, trẻ em tự kỷ rất dễ dỗ dành. Vài ngày sau đó, cuối cùng Triển Dương cũng trở lại như bình thường. Mà việc tai nạn xe trước đó cũng có tin tức mới. Tuy nhiên, khi tin tức này được tung ra, điều khiến trong đầu mọi người hiện lên ý tưởng. Hit drama thôi. Với sự tham gia hùng hậu của lực lượng cảnh sát, đã điều tra ra được kết quả Lương Quý thực sự chơi thuốc. Về lý do vì sao hắn chơi thuốc, chính là vì người bạn gái trước đây cắm sừng cho hắn gây ra. Sau thời gian tra hỏi, Kiều Ánh Tinh thừa nhận, sau khi cô bị tung scandal không nhận được bất kỳ công việc gì, sống không nổi nên nhờ Lương Quý giúp đỡ. Thế nhưng bạn trai cũ chẳng những không giúp đỡ cô ta, mà còn mắng cô ta là gái điếm. Đúng là Lương Quý tự mình tìm đường chết. Chọc ai không chọc, lại chọc phải cô bạn gái trước. Cô ta chậm rãi cho thuốc vào thức ăn hàng ngày. Kiều Ánh Tinh ở cùng Lương Quý nhiều năm, bản lĩnh đào một hố nhỏ để Lương Quý nhảy xuống vẫn phải có. Vốn cô ta chỉ muốn, anh không muốn tôi tốt, tôi sẽ không để anh khỏe. Ngờ đâu tối đó Lương Quý nằm mơ, đồng thời thuốc phát huy tác dụng, làm cho hắn ta bị rối loạn, loạn thần nhất thời. Mà Cố Tương tưởng dính líu vào chuyện này, cuối cùng lại có thể rút lui hoàn toàn, trong sạch đến không thể nào trong sạch hơn. Nói đến họ cũng cảm thấy thật may. Trước nay, Nokia chỉ chuyên sản xuất điện thoại di động. Gần đây lại gia nhập vào thị trường camera giám sát. Giá cả không cao. Tại phim trường có một nhân viên công tác mua một cái về gắn thử. Thử gắn trên xe xem chất lượng thế nào. Kết quả camera giám sát này không hổ danh. Thuộc về hãng điện thoại nồi đồng cối đá. Xe bị bể nát tan tành, nhưng camera không sao cả. Đoạn phim trong đó liền được công bố. Trong phim, Lương Quý chả khác gì bị tâm thần, luôn miệng nhấn mạnh Cố Tương sai, còn nói chồng Cố Tương phải lầm mình, lái xe cố tình lái thật nhanh để tự sát. Mãi cho đến khi Cố Tương nhảy xuống xe, Lương Quý xảy ra tai nạn. Xem xong cả đoạn clip, mọi người đều thống nhất, bệnh nặng thật. Cố Tương đúng là xui xẻo tám đời mới gặp chuyện như vậy. Giống như một hiệu thuốc đuổi muỗi chất lượng cao nổi tiếng, tất cả dư luận sụp đổ. Clip vừa xuất hiện, có ai dám hó hé nữa. Hiện nay Lương Quý nằm trong bệnh viện, không thể hỏi được chi tiết. Nhưng vì sao hắn ta lại nằm mơ như vậy? Mọi người bàn tán suy đoán đủ kiểu. Cố Tường mở máy tính, lên trang web Thượng Nhai, lấy một chủ đề đang xây được rất nhiều lầu. Tên chủ đề là tán gẫu về tai nạn xe cộ của một minh tinh trong làng giải trí gần đây. Cô nhấp vào đọc, liền phát hiện đây chính là bàn luận về vấn đề này. Có thể Lương Quý yêu thầm nữ thần nhiều năm nên mới mơ thấy giấc mơ đó. Vậy cũng là đàn ông đấy à? Nghĩ đã thấy ghê tởm. Biết đâu tối nào cũng nhìn hình nữ thần để quay tay. Tôi chưa từng thấy ai đào góc tường lộ liễu như vậy luôn đấy. Dám đào góc tường của chuyện cử cự sao? Không biết ở đâu ra tự tin đến vậy nữa. Hèn chi cả công ty đại diện cũng im lặng. Thì ra là đã biết từ trước. Thông qua chuyện này, có thể thấy độ bền chắc của vợ chồng Tương Dương mạnh mẽ thế nào. Nực cười. Lương Quý đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đại hiệp đón xanh nắm tay kỹ nữ. Kiều Lan vào tù hết đi. Cút khỏi làng giải trí. Vào tù đi. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Cố Tương giống như được mở ra một chân trời mới. Không phải kiếp trước mọi người đều kích động. Không lấy được anh Lương thì không phải là lấy chồng. Bây giờ lại thành cóc rồi hả? Quả là con tạo xoay vần. Nhưng bây giờ đã là chuyện như vậy. Kiều Ánh Tinh bị bắt giam. Công ty của Lương Quý đã bỏ rơi hắn vì hết vết phòng quá nặng. Không thể quay lại giới giải trí. Cô cũng không muốn hao tâm tổn sức vào chuyện này nữa. Mỗi khi trả lời phỏng vấn đều nói qua loa. Đợi đến khi Đào Mã Đán tiếp tục quay thì trở về phim trường. Trước kia, Đào Mã Đán được xem như là tai bay vạ gió. Bị nghi ngờ về việc bảo đảm an toàn mà không giải thích được. Hôm nay sự thật được phơi bày, lập tức trở mình nắm thế chủ động. Sau khi tạm dừng tiến độ công việc một thời gian, Cố Tương kiên trì trở lại phim trường được mọi người khen ngợi. Nhao nhao nói cô có trách nhiệm với công việc. Công việc của Triển Dương cũng bắt đầu bận rộn. Nửa năm sau anh nhận bộ phim Anh Hùng Bất Bại, diễn vai nhân vật phản diện hai mang. Đây chính là vai diễn Cố Tương đề nghị với anh. Tất nhiên cũng vì trong tương lai bộ phim này sẽ tốt lên. Hai người bận tối mắt tối mũi. Lâu lâu cùng nhau trả lời phỏng vấn hoặc giả vờ yêu đương theo yêu cầu. Từ giai đoạn tình yêu trẻ trung ngây thơ đến giai đoạn vợ chồng già diễn ra hết sức suôn sẻ. Trong 6 tháng tiếp theo, Cố Tương và Triển Dương đều kín lịch quay. Ngoảnh lại đã đến thời điểm cuối năm. Trước Tết Nguyên Đán, Sư Muội Mới Đến đã bắt đầu khởi chiếu. Khán giả rất háo hức với bộ phim. Dịp năm mới tất nhiên phải xem phim hài, mà phim hài do Đường Duệ đạo diễn, Cố Tương và Triển Dương đóng vai chính. Muốn đẹp, hay, ý nghĩa, cái nào cũng có. Tất nhiên là nổi bật nhất trong dịp Tết rồi. Ngày khởi chiếu, cả rạp chiếu phim không còn chỗ ngồi. Đỗ Vũ cầm hai túi bắp sang, cánh tay kẹp hai chai cola đứng ở cửa rạp chờ Tiểu Mẫn mua vé. Từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học đến khi học đại học, Đỗ Vũ và Tiểu Mẫn đều thi vào đại học G. Thứ nhất đi học ở thành phố G cũng gần. Thứ hai là vì hâm mộ thần tượng. Tiểu Mẫn mua vé xong thì vào rạp. Bộ phim sắp tới giờ chiếu. Ngồi trong rạp chiếu mới phát hiện ra khán giả xung quanh đều có đôi có cặp. Hai con chó độc thân liền cảm thấy thế giới này thật độc ác. Đừng lo, ô mình này. Đỗ Vũ an ủi Tiểu Mẫn đang khóc thầm. Biết đâu xem xong phim này chúng ta lại gặp được người yêu thì sao? Ngồi đằng trước họ là một chàng trai tóc xoăn, dáng người cao ráo, hơn nữa mái tóc xoăn còn dựng lên, đầm ngang chĩa dọc. Gần như muốn che hết tầm mắt của Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn không nhịn được, đưa chiếc mũ nhung màu hồng cho anh ta nói. Xin lỗi, anh che mất tầm nhìn của tụi này. Anh có thể đội chiếc mũ này lên được không? Tôi không. thanh niên tóc xoăn đang muốn từ chối. Cậu trai trẻ kế bên đã lấy chiếc mũ của Tiểu Mẫn đội lên đầu tóc xoăn rồi cảm ơn cô ấy. Hình như tóc xoăn rất tức giận, nhưng không dám nói gì. Đội mũ nhung ngồi thẳng người. Đỗ Vũ cảm thấy thú vị. Không biết từ lúc nào chỗ trống bên cạnh đã có người ngồi. Có lẽ họ đã mua vé hơi trễ, nên những vị trí tốt đã bị chiếm hết. Chỉ còn góc khuất này thôi. Đây hình như là một cặp tình nhân. Hai người mặc áo khoác ngoài, che chắn kín mít, còn tròn thêm áo khăn quàng cổ. Trong rạp rất nóng nhưng cũng không hề có ý định tháo khăn quàng xuống. Thật kỳ lạ. Khi Đỗ Vũ còn mải nghĩ ngợi, hình ảnh đã bắt đầu xuất hiện trên màn chiếu. Nội dung sư muội mới đến chính là một cô gái bình dân, may mắn gặp được chàng hoàng tử, giới xã hội đen ngốc nghếch. Không ngờ như vậy có thể làm cho người ta cảm động. Có lẽ vì đúng lúc chạm đến mơ mộng của các cô gái trẻ. Cũng có lẽ vì ánh mắt của nam chính quá dịu dàng. Cũng có lẽ mỗi chi tiết trong phim đều vừa vặn nằm ở chữ khéo. Tự nhiên trong sáng, chẳng những không có cảm giác như một bộ phim tình cảm chán ngắt buồn nôn, mà còn làm cho khán giả xem xong phải cười lăn cười bò. Điều làm cho mọi người ngạc nhiên nhất chính là cô Tương. Trước đây khi cô Tương chỉ diễn qua nhân vật phụ trong Mai Trang, tiếp đến là một nhân vật có khuynh hướng bị thảm trong Tể Hậu Truyện. Phim Đao Mã Đán chính là một bộ phim hoàn toàn nghiêm túc. Mọi người sẽ phỏng đoán theo tiềm thức rằng người đẹp sẽ không diễn được phim hài. Coi như có diễn được đi chăng nữa thì kết quả cũng không hề xuất sắc. Bởi vì dáng vẻ của cô rất đẹp, phải chú ý hình tượng. Nhưng trên màn ảnh là cô nàng ngu ngốc mặc bộ đồ đồng phục cảnh sát rộng thùng thình, tóc buộc đuôi ngựa sơ sài, cười như bị thần kinh. Cô nhảy một điệu Latin trên giường, bộ mặt tỉnh bơ nói với Văn Thiếu Gia. Tôi là gái gọi đây. Đỗ Vũ cười đến mất kiểm soát, bắp giang trên tay run theo đến nỗi văng lên người của người kế bên. Cô ấy vội nói, xin lỗi. Không sao. Người trả lời cô ấy là một giọng nữ rất êm ái, quen quen, như đã nghe qua ở đâu đấy. Nhưng phim rất hấp dẫn, cô ấy mau chóng chìm vào nội dung bộ phim. A Quyên nằm vùng để điều tra Văn Thiếu Gia, giả trang thành một cô gái lọ lem nghèo khổ. Sự thật chứng minh nam thần vừa đẹp trai vừa có tiền luôn được chào đón. A Quyên nhanh chóng bị chinh phục. Bọn chó độc thân trong cục cảnh sát nhao nhao bày tỏ sự ganh tị, đàng hoàng nghiêm túc nói cho cô biết. Cô phát sinh tình cảm với mục tiêu, không thể tiếp tục tham gia hành động nghỉ việc. Mối tình thắm thiết bị chia rẽ. A Quyên chia tay với nam thần. Nam thần đau lòng, A Quyên cũng vậy. Mẹ nó chứ, sống ngáo ngơ nhiều năm lần đầu tiên biết yêu. Mặc dù thân phận hai bên không phù hợp, nhưng chia tay như vậy thật sự rất đáng thương. Nguyên nhân cố tương diễn nhân vật này rất sống động, không phải chỉ nhờ nhan sắc của cô, mà còn ở việc cô rất hiểu rõ cảm xúc ngốc nghếch của cô gái khi yêu mù quáng. Mỗi bộ phim đều có nét riêng của mình. Nếu như nói ở Tề Hậu Truyện, tình cảm của Thẩm Diệu mau đến mau đi, mỗi mâu thuẫn và bước ngoặt đều rất kịch tính, thì tình cảm của A Quyên lại êm đềm như dòng nước nhỏ. Mỗi chi tiết đều nhẹ nhàng, dễ thương. Đỗ Vũ ôm lấy cánh tay Tiểu Mẫn, a a a không ngừng. Đây là ngược chó, mình muốn kiện họ. Có thể cho chó độc thân một con đường sống lại không hả? Chó sống đến tuổi như bạn thì đã chết hết rồi. Tiểu Mẫn ghét bỏ rút cánh tay ra, liếc thấy tóc xoăn ngồi đằng trước cũng che mặt, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân muốn bệnh. Phim hài phải đúng là phim hài, cho dù tình tiết có bất hợp lý thế nào thì kết thúc nhất định phải là sum họp hạnh phúc. A Quyên là một cô gái dũng cảm, dù biết mình nằm vùng nhưng vẫn chống đối lại áp lực chia tay của tất cả đồng nghiệp ở cục cảnh sát, bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng vào lúc này, nhà Văn Thiếu Gia lại có chuyện. Văn Thiếu Gia muốn gia nhập với giang hồ thay cha báo thù. A Quyên bắt đắc sĩ phải sử dụng mỹ nhân kế. Cô lăn tới lăn lui trên giường, rõ là mỹ nhân, đột nhiên bị cô diễn thành một cô nàng rất bình thường, không thể bình thường hơn, ai cũng có thể gặp ở trên đường. Cô nhìn trộm Văn Thiếu Gia, xốc hết can đảm uống một hơi hết ly rượu rồi ngủ thiếp đi. Đỗ Vũ đập vào ghế. Mình không thể tưởng tượng nổi, nữ thần Tương Tương là cong sao? Đúng là phí của trời mà. Cô ấy vừa thốt lên câu này, cô gái ngồi sát bên liền bị sặc nước ho khan. Chàng trai cao lớn bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cô, động tác hết sức dịu dàng. Đỗ Vũ im lặng quay đầu lại. Ở đâu cũng có ngược chó. Cuối cùng Văn Thiếu Gia biết được thân phận của A Quyên. Thiếu Gia tỏ rõ cô chính là người phụ nữ đầu tiên dám gạt anh, nghênh ngang đòi chia tay. Kết quả bạn gái trước vừa tung vài chiêu, tấn công một hơi, thiếu gia liền trở thành chó trung thành của cô. Thật ra, nội dung phim rất đơn giản, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy đây chính là một câu chuyện tình làm rung động đến tận đáy lòng người xem, còn hay hơn một bộ phim bi kịch đầy những tình huống cao trào. Không có cảnh căng thẳng, không có tình tay ba, không có kẻ phá hoại, không có bạch liên hoa, chỉ là một mối tình mà hai bên đều cam tâm tình nguyện, nhưng lại giống như dê nối đi qua dây thừng, từng bước một cẩn thận bước đi, mang theo tâm lý không biết nên không có gì phải sợ hãi. Lễ phục sinh, A Quyên ngồi trên ghế salon, nhìn gương mặt anh Tuấn đang ngủ của thằng thanh niên, cất giọng hát đầy ngọt ngào nhưng không kém yêu thương. Người khác không chấp nhận, tình lý cũng không tha, yêu hết mình đến thế, nhưng lòng vẫn thấy đau. Âm thanh Cố Tường rất êm tai, không phải theo dạng dịu dàng, có cảm giác mạnh mẽ và cố chấp. Trên màn ảnh, cô gái ngây thơ chống cằm nhìn hình ảnh chàng trai, nhìn qua như vô tư không suy nghĩ, nhưng thật ra đã dùng hết can đảm của mình. Hầu hết mọi người đều không trân trọng người trước mắt. Bạn tự mình quyết định sẽ trả giá bao nhiêu phần cho tình cảm này. Mà trước đây cô là người nhát gan, sợ phiền phức, tính toán chi li, nhưng lại yêu người đối diện đến bất chấp tất cả. Thật ra ca khúc của Đặng Hâm vốn tươi sáng phóng khoáng, nhưng Cố Tường hát không ngờ vô tình rất phù hợp. Ngay cả những cặp đôi không thích dạng tình đơn phương cũng không phàn nàn. Bỗng nhiên Đỗ Vũ thấy mắt sưng sưng. Cô ấy biết mình như vậy rất ủy mị, nhưng cô ấy chợt lo lắng không biết trong tương lai xa xôi mơ hồ ấy, liệu có ai đứng đó đợi mình hay không. Giọng Cố Tường giống như đang kể chuyện. Cô ấy tập trung lắng nghe, nhưng sao giọng này quen đến vậy? Đang lúc đó, người bên cạnh nhúc nhích, hình như sắp đi. Trong rạp có ánh đèn le lói. Cô ấy nhìn hai người mặc quần áo kín mít, còn quấn thêm khăn quàng và đeo khẩu trang. Đầu chợt lóe lên, hét lớn. Nữ thần Tương Tương! Vị tóc xoăn đang ngồi đằng trước choạng vạng. Một chiếc máy chụp hình xuất hiện ngay trên tay cậu ta. Mà vừa lúc cặp đôi ngồi cạnh Đỗ Vũ đã bước ra khỏi hàng cuối cùng. Chàng trai kéo cô gái bỏ chạy ngay. Trời ơi! Đó là Cố Tương và Triển Dương. Trong rạp chiếu phim có người kích động hét lên. Mau ra nhìn người thật. Đuổi theo. Nữ thần đi đâu đấy? Tóc xoăn xoay người điêu luyện phóng ra. Đáng tiếc Cố Tương và Triển Dương chạy rất nhanh. Bước ra khỏi rạp đã không còn thấy được bóng dáng người nào nữa. Tìm xung quanh, chắc chắn vẫn chưa đi đâu xa. Một đám đông từ phòng chiếu ảo ra như gió, chạy lung tung khắp nơi trong khu vực bán vé. Nhân viên an ninh thấy mọi người chạy tán loạn như điên, còn tưởng trong rạp đang xảy ra sự cố. Đồng thời, trong một hẻm nhỏ nào đó, Cố Tường ngửa chiếc mũ trên đầu xuống. Chạy quá nhanh nên trên trán đã chảy mồ hôi. Triển Dương nhìn qua bên ngoài, không ai theo kịp. Em đã nói là không ra rạp xem mà. Cố Tường vuốt ngực. Sao lại có phóng viên ở ghế trước nhỉ? Đây là lần đầu tiên, xem như là kỷ niệm đi. Tâm trạng Triển Dương có vẻ rất tốt. Trong lòng Cố Tương trợn mắt, đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của trẻ em tự kỷ mà. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 13 của bộ truyện Trùng Sinh Tái Lâm Ảnh Hậu Báo Thù đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Hẹn các bạn tập tiếp theo. Bye bye.